Anh làm cho em ạ, Phong Bắc rung chuông, đi vượt qua giữa một đôi tình nhân ngây ngấy đang đạp xe song song phía trước. Đây là thuốc ngủ một người bạn cũ của anh cho, mỗi lần chỉ một viên, không được uống nhiều. Cao Nhiên cẩn thận cất đi. Cảm ơn anh, Phong Bắc đáp lễ, đừng khách sáo, anh tò mò hỏi, thế thôi à, em không hỏi thành phần của thuốc có tác dụng phụ hay không, người bạn kia của anh có đáng tin không sao? Cao Nhiên ngớ ra thành thật đáp, không, theo lý thuyết thuốc không thể uống bậy, cậu cũng không ngốc nhất định sẽ hỏi, kết quả chẳng hỏi câu nào. Giờ phút này, lòng Phong Bắc cứ lâng lâng, bầu không khí dễ chịu hơn hẳn, tóc mái Cao Nhiên bị gió thổi tung, cậu híp mắt mặt đầy chờ mong. Em còn chưa lên thành phố bao giờ, chờ em qua sinh nhật 18 tuổi, sẽ xin ba em cho đi. Phong Bắc ngoái đầu lại nhìn thiếu niên, chừng nào mới sinh nhật 18 tuổi. Cao Nhiên nói, sắp rồi, mắt Phong Bắc tối đi, ngoài miệng lại đùa. Năm nào tháng nào, Cao Nhiên đảo mắt, mùng 6 tháng 6 sang năm. Phong Bắc nhẩm tính, còn khoảng tầm 10 tháng, may mà thời gian trôi đi cũng mau. Qua năm này, cởi một tấm áo bông, một chiếc quần len, là đến rồi. Buổi tối Cao Nhiên lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ mãi nghĩ theo hướng tiêu cực, lo cho sự an toàn của Phong Bắc. Cậu biết mình rất lo lắng, càng ngày càng lo lắng. Kể từ khi đến thế giới song song, tật xấu ngày một nhiều. Cao Nhiên lấy lọ thuốc ra, đổ một viên ra tay, nuốt chửng xuống. Ở ra toàn là mùi thuốc, sáng chủ nhật Giả Soái đến tìm Cao Nhiên. Cao Nhiên nghe tiếng gọi thì giấu ngay quyển tiểu thuyết xuống dưới tấm đệm cao su, chạy tới cửa lại vòng về, giấu tiểu thuyết vào góc tủ quần áo. Sau khi đã làm đủ biện pháp an toàn, Cao Nhiên mới cuống quýt chạy ra ngoài, đứng trên ban công ngó xuống dưới. Soái Soái, ba ông đâu? gocchuyenaudio.com. Giả Soái nói, đi rồi. Cao Nhiên lạch bạch chạy xuống lầu, ngạc nhiên nói, nhanh thế à? Giả Soái chỉ đáp một chữ, bận. Cao Nhiên để ý vẻ mặt của thằng bạn thân, từ nhỏ đã không có cha, giờ mẹ cũng mất, ba dượng lại bận rộn làm việc, không để ý nhà cửa, trong lòng hẳn là khó chịu lắm đây. Cậu sắp xếp từ ngữ. Ba ông làm nghiên cứu, nhiều việc chẳng còn cách nào, tôi đoán chắc chú cũng muốn ở cạnh ông lâu chút. Tôi biết, vẻ mặt Giả Soái cực kỳ bình tĩnh, tập mãi thành quen, thậm chí còn chẳng thấy làm sao cả, cậu đổi chủ đề. Tôi đọc báo, hóa ra đó là án giết người liên hoàn. Phá rồi, Cao Nhiên không nhiều lời, giờ sống giờ chết. Cho nên ba tôi tức tốc tìm ngay lớp học thêm cho tôi, bắt đầu từ cuối tuần sau, toán với tiếng Anh. Giả Soái bước vào nhà cùng cậu. Ông muốn lọt vào top 10, chắc chắn phải học thêm rồi. Miệng Cao Nhiên méo xẻo, top 10, chờ tôi vào top 20 trước đã nhé. Hôm nay Lưu Tú tự ái cực kỳ, còn thân thiết nữa, cô bưng một mâm trái cây ra, mỗi ô nhỏ đều chất đầy lạc hạt dưa kẹo mè. Cao Nhiên há hốc mồm, mua lúc nào vậy, cậu cũng chẳng biết nữa. Lưu Tú chả thèm nhìn ánh mắt oán giận của thằng con, niềm nở kêu Giả Soái hết ăn cái này tới cái kia, bảo cậu đừng làm khách. Nói nhiều muốn chết còn cứ chốc chốc lại chăm chú nhìn cậu. Cao Nhiên có cảm giác như mẹ cậu muốn nhận Soái Soái làm con nuôi rồi ấy. Lưu Tú đang tràn trề tình mẹ, dẫu rằng Giả Soái căn bản không lộ ra chút cảm xúc dầu dĩ không vui nào, cũng không phát tín hiệu. Con rất cần sự quan tâm, cậu chẳng khác gì so với lúc thường cả. Một lát sau, trên bàn nhà chính nhiều thêm hai đống vỏ lạc. Cao Nhiên nói không ăn tiếp được nữa, nếu không tối không chui vào chăn ngủ được. Giả Soái gom lại toàn bộ vỏ lạc tỉ mỉ lau bàn. Ra ngoài đánh bóng bàn không? Cao Nhiên lắc đầu, không có hứng, chẳng biết anh Tiểu Bắc trong thành phố ra sao rồi, liệu có gặp nguy hiểm không, có vướng vào chuyện gì không giải quyết được không? Hai ngày trôi qua, Cao Nhiên bị nhiệt, khóe miệng mọc lên một cục. Lưu Tú đỡ nắp nồi gọi Cao Nhiên đến, bảo cậu lấy nước trong các lớp tấm gỗ trên bề mặt nắp mà bôi lên miệng. Cao Nhiên nghe theo, cậu không để ý, tay đụng vào cái nồi sắt kế bên, bỏng. Lưu Tú vội vàng múc một gáo nước dội lên chỗ thằng con bị bỏng, lải nhải. Sáng đến tối cứ hồn vía lên mây, lông mày nhíu chặt, ăn cơm cũng thở dài, tóc rụng chả còn mấy sợi, người cũng không béo lên được, cả nhà này mày là lắm phiền não nhất đấy. Cao Nhiên thầm nghĩ, đều là trả giá cho việc sống lại đó ạ. Lưu Tú không yên tâm, bảo cậu chúng hàn tay vào trong thùng. Mày ngâm đi, tao lên trạm xá xem có thuốc bỏng không. Cao Nhiên nối cậu tự đi, kết quả đợi đến khi Cao Nhiên phản ứng lại, cậu đã đứng trước cục cảnh sát rồi. Cậu vuốt mặt, cái đệt mình sao thế này. Chúng ta à, hay là anh Tiểu Bắc bỏ bùa mình? Cao Nhiên quay đầu xe, hướng về tiệm tạp hóa nhỏ cách đó không xa mua bao thuốc lá. Ông chủ hỏi muốn loại nào? Cao Nhiên không buồn nghĩ ngợi nói một cái tên, là loại Hồng Tháp Sơn anh Tiểu Bắc thường dùng. Thuốc lá Hồng Tháp Sơn, mua thuốc rồi, còn phải mua bật lửa. Cao Nhiên mua xong, lúc đi ra trong túi chẳng còn lấy một xu. Cậu ngồi xổm dưới gốc cây ven đường hút thuốc, ho sặc sụa, cảm giác như mình là thằng oắt con lén làm chuyện xấu sau lưng người lớn vậy. Hay là, gọi điện thoại cho anh Tiểu Bắc nhỉ? gocchuyenaudio.com Cao Nhiên lắc đầu, không được, nhỡ đâu lúc cậu gọi tới, anh Tiểu Bắc đang chấp hành nhiệm vụ thì sao, xảy ra chuyện mất. Thôi, đừng gọi nữa, anh Tiểu Bắc xong việc sẽ về, ảnh giỏi như vậy, nhất định có thể giải quyết xong xuôi. Tiết toán hôm thứ tư, mọi người không thấy bóng dáng của giáo viên chủ nhiệm nữa, tiến vào phòng học chính là thầy dạy toán. Các bạn nữ khe khẽ hoan hô, dù sao thầy toán cũng là thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai nhất trường, thầy có ưu đãi này cũng thường thôi. Dù đã có người yêu đi nữa, vẫn là thần tượng của các bạn nữ. Cả một tiết học Cao Nhiên đều chẳng nghe lọt một công thức nào, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào bóng hình trên bục giảng, quan sát nhất cử nhất động của anh ta. Cao Nhiên để ý quần thầy tiền dính phấn nhưng chẳng lau, trước giờ anh ta đều để ý hình tượng bản thân, chưa bao giờ như vậy cả. Đây là biểu hiện của việc mất tập trung. Trong lòng Cao Nhiên có suy đoán, anh Tiểu Bắc đã bắt được sợi dây con gái thị trường rồi. Chiều tối thứ sáu, Phong Bắc từ thành phố trở về, cầm một phần khẩu cung và vài vật chứng, một ngụm nước cũng chưa uống đã dẫn người đến nhà Tiền Túc. Tiền Túc đang ngồi trên bàn làm việc đưa lưng về phía họ, đầu cũng chẳng ngoái lại. Đợi tôi chấm xong mấy quyển bài tập này đã. Khách Trương,